Vũ động càn khôn, chương 806, tái hiện đại hoang vô kinh, góc truyện audio.com, ầm ầm, vùng đất rộng lớn bỗng rung lên, vô số làn sóng ba động lấy Lâm Động làm trung tâm điên cuồng lan tỏa ra khắp nơi. Trước sự lan tỏa đó, mặt đất lập tức khô cằn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đỉnh núi rậm rạp bỗng nhanh chóng khô héo, một thứ khí tức hoang vu lan tỏa ra khắp không gian. Đồng thời với lúc đó, một luồng năng lượng dồi dào đột nhiên trào dâng, cuối cùng chảy vào người Lâm Động. Đây là đại hoang vô kinh của đạo tông sao? Sự thay đổi của đại địa lập tức gây ra vô số những tiếng kêu kinh ngạc, không ít người cảm nhận được sự thay đổi đó, hơn nữa chân chạm mặt đất cũng cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào đang di chuyển bên dưới. Không ngờ Lâm Động lại tu luyện thành công đại hoang vô kinh. Ánh mắt Ngô Quần ngưng trọng nhìn thân ảnh kia, giọng nói khó che giấu nổi sự chấn động. Đương nhiên không chỉ hắn, ngay cả Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cũng phải nheo mắt lại. Danh tiếng của Đại Hoang Vô Kinh không chỉ ở Đạo Tông mà đối với các tông phái siêu cấp khác cũng vô cùng vang dội. Năm đó, thiên tài tuyệt thế của Đạo Tông là Chu Thông đã tu luyện được môn vũ kỹ này, sau đó dựa vào nó mà tung hoành trước các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Cuối cùng khi hắn xông vào Nguyên Môn đã biến 1.000 dặm quanh Nguyên Môn biến thành hoang địa, giết chết ba đại trưởng lão. Cả ba người đó đều là những lão yêu đã bước vào tử huyền cảnh a. Tuy hiện giờ Lâm Động chưa thể đạt được đến mức độ như của Chu Thông, nhưng chắc chắn uy lực của đại hoang vô kinh không hề tầm thường, chẳng trách mà hắn tự tin giao đấu với Nguyên Thương. Chỗ Nguyên Môn, không ít đệ tử đã nhận ra môn vũ kỹ đáng sợ khiến đệ tử Nguyên Môn nghe thấy tên cũng phải biến sắc kia, sâu trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Không ngờ hắn đã tu luyện thành công, sắc mặt của Linh Chân cũng đã tối sầm lại, lẩm bẩm nói. Từ sau Chu Thông năm đó, đại hoang vô kinh của đạo tông không còn ai tu luyện được, sao hắn có thể? Ánh mắt Linh Chân đầy vẻ khó tin, không cần quá căng thẳng, tuy hắn tu luyện thành công đại hoang vô kinh, nhưng còn lâu mới bằng được Chu Thông, hơn nữa trong cơ thể lão đại có linh ấn, tên tiểu tử đó hôm nay có làm gì cũng khó thoát được cái chết. Linh Chân cười khẩy, không thể tha cho hắn được, ánh mắt Lôi Thiên tràn ngập sát ý, hiện giờ Lâm Động thể hiện tiềm lực quá đáng sợ, nếu cứ để cho hắn trưởng thành với tốc độ này, có lẽ chỉ vài năm nữa Nguyên Thương cũng không thể áp chế nổi hơn. Ai có thể đảm bảo hắn sẽ không thành một Chu Thông thứ hai chứ? Đúng là không thể tha cho hắn được, Linh Chân nheo mắt lẩm bẩm, huỳnh huỳnh, trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt đất rung chuyển một lúc cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại. Chỉ là trong vòng bán kính trăm dặm, mặt đất đã hoàn toàn trở nên hoang tàn, khí tức hoang vu lan tỏa khắp không gian, khiến nguyên lực trong cơ thể mọi người cũng phải vận chuyển chậm lại. Khí hoang vu thật quỷ dị, một số người cũng đã cảm nhận được gì đó, trong lòng run lên, vội vàng vận nguyên lực chặn khí hoang vu ở xung quanh, không cho xâm nhập vào cơ thể. Nguyên Thương đứng trên không trung, sắc mặt u ám nhìn Lâm Động phía dưới. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn đang trào dâng dưới mặt đất cuối cùng chảy hết vào người Lâm Động. Đó chính là điểm bá đạo của đại hoang vô kinh, trực tiếp hấp thụ sức mạnh của góc truyện audio.com, đại địa tạm thời biến nó thành năng lượng của bản thân. Tuy nói chỉ cần thiên vũ kỹ, đa phần đều có thể mượn được sức mạnh của thiên địa, nhưng hiển nhiên đại hoang vô kinh trong số các thiên vũ kỹ tuyệt đối là môn bá đạo nhất. Chu Thông năm đó đã dựa vào nó để nổi danh hiển hách trong Đông Huyền Vực. Ta đã coi thường ngươi rồi, Nguyên Thương chậm chậm nắm tay lại, giọng nói trầm đục mang theo sự lạnh lẽo vang lên trong không trung. Tuy đại hoang vô kinh có thể hấp thụ lực hoang vu gia tăng sức mạnh cho bản thân, nhưng yêu cầu vô cùng hà khắc, Chu Thông năm đó cũng không dám tùy tiện sử dụng, hiện giờ ngươi không sợ sẽ không chịu nổi mà bạo thể chết sao? Rõ ràng Nguyên Thương cũng khá hiểu biết về đại hoang vô kinh. Môn vũ kỹ này đúng là vô cùng bá đạo, nhưng nếu người tu luyện không đạt đến một trình độ nhất định, gắng gượng hấp thu luồng năng lượng dồi dào đó thì ngược lại sẽ thành tự tìm cái chết. Tuy Nguyên Thương biết Lâm Động có vũ kỹ luyện thể không tầm thường, nhưng hắn không cho rằng Lâm Động có thể sánh được với Chu Thông. Nghe tiếng cười khẩy của Nguyên Thương, Lâm Động cũng chầm chầm ngẩng đầu lên, trên gương mặt trẻ tuổi dần nở nụ cười châm chọc lạnh lùng. Vậy sao, Lâm Động khẽ cười, rồi hai tay kết ấn, ngay sau đó thanh quang dâng tràn trong mắt, hai tròng mắt biến thành màu xanh, trong đó còn có hoa văn rồng cuộn tròn, một áp lực cực lớn lan tỏa ra từ thân thể hắn. Thanh quang phát ra thu vào không ổn định dưới lớp da của Lâm Động. Lâm Động hiện giờ thanh thiên hóa long quyết nhìn bề ngoài không còn sự hoa lệ dũng mãnh như trước, nhưng đằng sau sự đơn giản lúc này lại là một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Bề mặt da Lâm Động lúc này có màu xanh nhạt, dường như có dấu hiệu khô như lớp da rồng, nhìn có vẻ rất mỏng manh nhưng lại có khả năng phòng ngự cực lớn. Rào, thanh quang trào dâng, biến thành những đường vân xanh trên bề mặt da Lâm Động, tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp trong cơ thể hắn khiến khí huyết sục sôi. hấp thu. Lâm Động chạm bàn tay xuống mặt đất rồi hô lớn. Sau đó mọi người nhìn thấy nơi Lâm Động đứng đột nhiên xuất hiện từng đạo quang trụ, trong những cột sáng này có năng lượng vô cùng dồi dào, lúc này đang được Lâm Động hấp thụ vào cơ thể. Điều khiến người ta chấn kinh nhất chính là sau khi hấp thụ chỗ năng lượng đó, thân thể Lâm Động dường như không có chút dấu hiệu nào sắp phát nổ, rõ ràng hắn đã đạt đến mức chịu đựng được nguồn năng lượng dồi dào kia. Huỳnh huỳnh, theo đó khí tức của hắn cũng dần tăng lên, mức độ hùng hồn của nó đã đạt đến mức độ kinh người. Nguồn chuyển, chuyển phun, tên khốn kiếp, Lôi Thiên nhìn Lâm Động trong cột sáng với vẻ mặt khó coi, hắn có thể cảm nhận được nguyên lực của Lâm Động lúc này đã vượt qua hắn. Sức sống trong vòng vài chục dặm quanh đây đã bị hắn hút sạch. Đây có lẽ là giới hạn của hắn rồi, nhưng dù vậy cũng rất khó đối phó, không ngờ hắn có thể chịu đựng được. Ánh mắt Linh Chân cũng co rút lại, ngay cả hắn cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trên người Lâm Động. Toàn thân Lâm Động đúng là cái động không đáy, khiến người ta không thể biết được cực hạn. Quang trụ cuối cùng dần biến mất, từ trong nó bước ra một dáng người trẻ tuổi gầy gò. Bước chân hắn không hề nặng nề, nhưng giống như dẫm lên địa mạch vậy, âm thanh rất nhỏ cũng khiến đại địa rung chuyển. Thanh, góc truyện audio.com, quang tan đi, Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh khóa chặt lấy Nguyên Thương, sắc mặt đang tối sầm lại. Lâm Động cười, khẽ nói, giờ ngươi còn mấy phần yêu thế? Huỳnh, Lâm Động vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, sức mạnh này vượt qua cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh như Lôi Thiên, ép mạnh về phía Nguyên Thương. Phù, cảm nhận hai luồng khí tức mạnh mẽ đang va chạm trên không trung, không ít người khẽ thở ra, rồi nhịp tim tăng tốc. Vốn dĩ bọn họ nghĩ trận chiến giữa Thần Khôi và Nguyên Thương là trận đấu đỉnh cao nhất của cuộc thi đấu tông phái, nhưng cảnh tượng hiện giờ khiến bọn họ nhận ra trận giao chiến đỉnh cao thật sự giờ mới bắt đầu. Cách chương